Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 560, chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trần gật gật đầu, tò mò nhìn về phía những chiếc xe đi qua. Không bao lâu, Tống Nhàn đã mang thẻ căn cước tới. Xin chào, đây là thẻ căn cước của Sở Trần. Tống Nhàn đưa thẻ căn cước cho Cố Sơn, người này cầm lấy rồi lại liếc nhìn Sở Trần. Tống Thu cũng tò mò rời đi khuôn mặt, cậu cũng chưa từng nhìn thấy thẻ căn cước của Sở Trần. Nhìn lướt qua địa chỉ trên đó, Tống Thu không khỏi sững sờ. Tống Thu năm nay mới 13 tuổi, 5 năm trước, không có cảm giác lớn với nơi Sở Trần đến, thậm chí còn không có để ý Sở Trần đến từ đâu. Đương nhiên, trong thâm tâm cậu luôn ôm ý định bài xích ông anh rể khờ khạo này. Tối nay là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thẻ căn cước của Sở Trần, địa chỉ trên đó khiến Tống Thu sững sờ. Anh rể cậu đến từ một ngôi làng nhỏ cách không xa núi Hoàng Sơn của tỉnh An Huy. Lúc trước anh rể làm như thế nào lại đi vào thiền thành, còn bị chị ba đụng. 5 năm trôi qua, người nhà anh rể tại sao đều không tìm đến anh ấy. Vào lúc này, hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Tống Thu. Không nghĩ ra, sau khi kiểm tra thẻ căn cước của Sở Trần, Cố Sơn trả lại thẻ căn cước cho Sở Trần và mỉm cười. Xin lỗi vì sự chậm trễ, các anh có thể rời đi. Đi thôi, Sở Trần cất thẻ căn cước đi, liếc nhìn Cố Sơn, không nói thêm gì. Đàm Mỹ hát văn, sau khi Tống Nhan lên xe, Tống Thu liền lái xe rời đi. Có lẽ trong 2 ngày qua thật sự đã xảy ra chuyện ngờ, đo. Tống Thơ ẻ xe một cái, lẩm bẩm một mình, dừng lại, Sở Trần nói, sau khi Tống Thu tấp vào dừng xe, Sở Trần quay đầu lại cười. Bà xã à, em lái xe đi, còn em thì sao? Tống Thu buột miệng hỏi, quay lại xem, bọn họ khi nào tan tầm. Sở Trần nói, Tống Nhan giật mình, anh hoài nghi bọn họ cố tình nhắm vào chúng ta. Nhưng em thấy vừa rồi bọn họ rất nghiêm túc, kiểm tra mọi chiếc xe chạy qua. Tống Thu thắc mắc, đôi khi nếu không làm kỹ càng, rất dễ bị đàm tiếu. Sở Trần cười nói, có rất nhiều người ở thiền thể nhận ta đến tận xương tủy. Có lẽ có người muốn tra rõ lai lịch của ta, chẳng hạn như thủ đoạn tối nay. Thần không biết quỷ không hay, việc nắm giữ thông tin thẻ căn cước của ta, đổi với Cố Sơn, hắn cũng chỉ là thi hành chấp pháp bình thường, nhưng lại thuận tiện bán một cái nhân tình, cớ sao không làm. Đồng tử của Tống Thu co rút lại, làm thế nào để chứng minh được bọn họ cố ý nhằm vào anh rể? Trong vòng nửa giờ, bọn họ sẽ rút đổi, ta có 8 thành khẳng. Định, bọn họ là cố ý nhằm vào ta, tết ca chỉ là để tra lai lịch của ta. Sở Trần nói, vậy nếu sau nửa giờ bọn họ không thu đội thì sao? Tống Thu hỏi, ta không nghi ngờ phán đoán của mình. Cách chương.